Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 450, chấp niệm đời này. Góc truyện audio.com. Cảm xúc lúc này nhất thời để lộ ra, dường như chỉ có ôm cơ thể ấm áp này, anh mới có thể an tâm một chút. Mặt anh cọ lên bụng cô cách lớp vải mỏng, anh có thể cảm nhận rõ ràng làn da cực nóng của cô và tiếng tim đập của sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô. Lúc này anh không phải đang ôm một người, mà là hai người. Một là người con gái anh yêu, một là máu mủ của anh. Cuộc đời anh có buồn không? Thân phận bị che giấu, mẹ ruột ở ngay trước mắt nhưng anh lại oán hận hơn 20 năm. Hơn 20 năm. Quá lâu, lâu đến mức anh cảm thấy đó là người phụ nữ xấu xa phá hỏng hôn nhân ba mẹ mình. Nhưng bây giờ anh lại may mắn, anh có người con gái mình yêu, có con gái dễ thương, có gia đình bình thường như những gia đình khác. Trong nhà có mọi điều anh muốn, vợ con. Ngón tay Lâm Tân Ngôn vuốt ve tóc anh. Anh sao thế? Nói cho em chia sẻ cùng anh, chúng ta là vợ chồng mà. Anh rất khó chịu, anh nhắm mắt lại. Mặt vẫn cọ tới cọ lui trên bụng cô. Khi em sinh các con, có phải rất đau không? Đúng là rất đau, từng cơn, lần sau đau hơn lần trước, đến giờ cô vẫn nhớ sự đau đớn tê tâm liệt phế khi đó. Nhưng những chuyện này đều đã qua, chỉ vì chuyện này mà tâm trạng không tốt. Lâm Tân Ngôn nâng cằm anh lên, cúi đầu dựa theo ánh sáng mờ ảo nhìn anh. Vậy sau này anh đối xử với em tốt hơn chút nữa? Anh đối xử với em còn chưa đủ tốt. Chỉ thiếu mức giao tính mạng cho em. Tay anh trượt xuống dưới. Lâm Tân Ngôn nhíu mày, đập lên tay anh. Tông Cảnh Hạo khẽ cười. Xuống dưới ăn đi, anh ra ngoài một chuyến. Anh không ăn chút đi à? Cô hỏi. Anh ăn ở ngoài. Lâm Tân Ngôn vẫn cảm thấy anh có chuyện chưa nói với mình. Thấy cô không nhúc nhích thì Tông Cảnh Hạo đứng lên. Cần anh bế em xuống không? Không cần đâu, vậy em xuống đây. Trình Dục Tú và các con đều ở dưới, cô ở đây lâu sẽ khiến họ lo lắng. Tông Cảnh Hạo véo mũi cô. Xuống đi. Lâm Tân Ngôn chậm rãi đi xuống, một mình Tông Cảnh Hạo ngồi thêm một lúc tới 8 giờ, anh đứng dậy thay quần áo, khi cởi quần áo thì dưới lầu vọng lại tiếng đàn dương cầm, là khúc. Hôn lễ trong mộng, lần đầu tiên anh được nghe Lâm Tân Ngôn đánh đàn, lại có chút say mê. Tiếng đàn du dương mang theo tình cảm khiến người khác xúc động, tiếng đàn như đang nói tới quãng thời gian đẹp nhất, gian nan vất vả rực rỡ nhất, hoặc là nói về dáng vẻ ban đầu, đều chậm chậm trôi đi. Anh mặc vest đen xuống lầu, hai đứa bé ngồi hai bên Lâm Tân Ngôn, không biết có hiểu quan niệm nghệ thuật của khúc nhạc này không nhưng lại cũng rất say mê. Nương theo giai điệu khúc nhạc nhẹ nhàng, cái đầu nhỏ cũng lắc lư, hoàn toàn không phát hiện người đàn ông đang đứng ở cầu thang. Trình Dục Tú ngồi trên sofa, nước mắt làm mờ đôi mắt. Bà đã từng nghe khúc nhạc này, Văn Nhàn đã từng đàn nó. Bà nhìn dáng vẻ Lâm Tân Ngôn, trong lúc nhất thời hoảng hốt cảm giác dường như đã trở về rất nhiều năm trước. Bản nhạc kết thúc, ngón tay Lâm Tân Ngôn dừng lại, cô như đã chìm đắm trong khúc nhạc, chính tiếng vỗ tay của hai con và Trình Dục Tú khiến cô tỉnh táo lại. Lâu quá không chơi rồi, ngón tay đều cứng nhắc, Trình Dục Tú lau khóe mắt cười nói. Rất hay, con đàn hay lắm, mẹ cũng mê mẩn luôn. Đúng thế, hay lắm luôn, mẹ thật giỏi. Lâm Nhụy Hy nhào vào lòng Lâm Tân Ngôn. Lâm Hy Thần đã nghiên cứu giản phổ nửa ngày trời, cậu bé rất nghiêm túc nói với Lâm Tân Ngôn. Mẹ dạy con đàn đi. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn đồng ý, cô đưa tay xoa đầu con trái, bỗng thấy Tông Cảnh Hạo đang đứng trên cầu thang thì hỏi. Anh đi bây giờ à? Anh khẽ, ừ. Một tiếng, nghỉ ngơi sớm nhé, nói rồi anh đi ra cửa. Lâm Nhụy Hy chạy ra hỏi. Mấy giờ ba về? Anh bế con gái lên. Hôn vào trán cô bé. Nhanh thôi, tối nay cứ ở lại đây, đừng về kia nữa. Sức khỏe Lâm Tân Ngôn không thích hợp đi ra ngoài. Hai con ở đây cũng có thể chơi cùng cô. Vâng, Lâm Nhụy Hy vui vẻ trả lời, ở đây có ba và mẹ, đương nhiên cô bé muốn ở đây rồi. Tông Cảnh Hạo đặt con xuống. Đi đi, Lâm Tân Ngôn đứng ở phòng khách nhìn anh. Anh về sớm nhé, anh nói được rồi lái xe tới vườn Phù Dung. Sau khi tới nơi, anh đỗ xe xong thì đi vào, phục vụ lập tức nghênh đón. Anh là Tông Tông phải không ạ? Ông Văn đã ở bên trong đợi anh rồi. Tông Cảnh Hạo khẽ gật đầu, ý bảo anh ấy dẫn đường. Trong phòng bao trồng một bông hoa sen trắng, duyên dáng yêu kiều ở trong ao hình vuông, nước suối róc rách chảy qua đá cuội rực rỡ, rất lịch sự tao nhã, cũng rất tinh xảo. Tông Cảnh Hạo đi vào, vòng qua cây phù dung ở giữa, nhìn thấy Văn Khuynh đang ngồi trước bàn trà trong đình, anh bước nhanh qua đó. Văn Khuynh nghe thấy tiếng bước chân, không cần quay đầu cũng biết là ai. Quả nhiên vẫn là cháu hiểu bác. Lý Chiến vẫn ngốc nghếch cho rằng mình đã được như ý. Nếu ông không cố ý để Lý Chiến biết thì anh ấy sẽ không thể mở được máy tính của ông. Tông Cảnh Hạo im lặng ngồi đối diện. Quả nhiên bác đã già rồi. Vẻ mặt ông ta không tốt lắm, chấp niệm trong lòng chưa từng buông bỏ được, thời gian quá lâu đã sớm mọc rễ nảy mầm. Ông không thể đánh mất đứa con trai duy nhất của em gái. Ông đẩy túi hồ sơ tới trước mặt Tông Cảnh Hạo. Ngày mai cảnh sát sẽ tuyên bố kết quả bản án là Hà Thụy Trạch tự ý vượt ngục bị cảnh sát bắn chết chứ không liên quan gì đến Lâm Tân Ngôn. Trong này có toàn bộ tài liệu của khi ấy, sau khi tiêu hủy sẽ không để lại chút dấu vết nào. Tông Cảnh Hạo không mở ra nhìn, chỉ thản nhiên nhìn ông ta. Chấm, dường như sự chuyển biến này tới hơi nhanh. Văn Khuynh thở dài, bác biết nếu cháu thật sự làm thì cả hai ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau ở đây nữa, dù sao cô ấy cũng đã sinh cho cháu hai đứa con. Nếu là bác có lẽ bác cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ vợ con mình. Tông Cảnh Hạo im lặng lắng nghe, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Văn Nhàn ấy à, từ nhỏ đã xinh đẹp, được rất nhiều người thích, bác chỉ có một mình nó là em gái nên đương nhiên sẽ thương yêu. Tình cảm của ba mẹ cũng tốt, tình cảm của bác và bà ấy cũng sâu đậm, có lẽ vì không khí gia đình nên tình thân cũng sâu sắc hơn bất cứ thứ tình cảm nào. Anh vẫn luôn cho rằng Văn Nhàn là mẹ ruột của mình. Đóng vai là nhân vật gì trong chuyện cũ năm xưa, vì sao ngay cả Văn Khuynh cũng không biết gì. Bác biết có lẽ chúng ta không thể quay lại như lúc trước được nữa, nhưng hy vọng cháu có thể tha thứ cho bác vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện cái chết của Văn Nhàn, có lẽ đây là chấp niệm đời này của bác. Ông đứng dậy, cho dù cơ thể không còn kiên cường như lúc trước, nhưng vẫn đứng thẳng tắp. Bác rất muốn biết khi ấy chủ ý này là cháu tự đưa ra hay người khác gợi ý cho cháu, cách trương.